Lưu manh lão sư, chương 1400, ta nhưng lấy thả ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão lớn đến tiểu hồng tửu ở phía trước, Lâm Quốc xoay người ngồi đối diện luyện công Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh mở to mắt đứng lên, hắn nhìn một lần Lâm Quốc chỉ vào màn hình nơi đó một tòa vùng ngoại thành tư nhân biệt thự, hơn nữa dường như là kẻ có tiền mới có thể ở hạng thượng đẳng thự. Hảo, để người của chúng ta đem bên trong toàn bộ vây lại, bất quá trước đừng cho người ở bên trong, ngay lúc đó ta đi vào trước cứu ra Tiểu Hồng, sau đó các ngươi tái động thủ. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, nếu hiện tại mạo muội vọt vào đi nhất định sẽ làm cho những hắc y nhân kia ngay lúc đó, đến lúc đó bọn họ dụng Tiểu Hồng qua áp chế chính mình tự phiền toái. Vì thế Trần Thiên Minh suy nghĩ chính mình đi vào trước cứu ra Tiểu Hồng sau tái động thủ. Bởi vì Lâm Quốc hiện tại dùng là định vị truy tung hệ thống có thể chuẩn xác địa tra tìm đến Tiểu Hồng vị trí, chỉ cần Trần Thiên Minh cầm một bàn loại nhỏ theo dõi khí là có thể tìm được Tiểu Hồng. Lão bản, lão đại, chúng ta đi theo ngươi. Lục Vũ Bằng cùng với Trương Ngạn Thanh bọn họ vội vàng nói. Lộ Tiểu Tiểu cũng nói, ta cũng phải đi, những hắc y nhân kia chính là lần trước đối phó người của chúng ta, ta muốn báo thù. Lộ Tiểu Tiểu đang nhớ lại lần trước bọn họ đi ám sát Bối Văn Phú đích tình cảnh, nếu lúc ấy không phải này che mặt hắc y nhân xuất hiện, Bối Văn Phú một đã sớm chết. Bởi vì Lâm Quốc thấy mình muốn theo dõi tình huống bên trong cho nên hắn không dám đi theo đi. Hắn đối Trần Thiên Minh nói, lão đại ngươi một người qua tới quá nguy hiểm, không biết bên trong có nhiều ít hắc y nhân, ngươi hay mang hai người vào đi thôi. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ điểm gật đầu nói, được rồi Ngạn Thanh, Vũ Bằng cùng với Nho Nhỏ các ngươi ba người đi theo ta đi vào A Quốc, ngươi ở bên ngoài chỉ huy các huynh đệ khác, nhớ kỹ trước không cần mạo muội vọt vào đi, nhất định phải các tín hiệu của ta. Chấm, hảo, Lâm Quốc nói. Vì thế Trần Thiên Minh cầm một bàn theo dõi khí đi ra phía ngoài, Lục Vũ Bằng bọn họ gắt gao địa tiếp theo đuổi kịp. Từ vừa rồi trong xe dụng cụ biểu hiện Tiểu Hồng ở bên phải vị trí. Vì thế Trần Thiên Minh trên lên nhà lầu bay qua tới. Như vậy biệt thự đương nhiên là từ phía sau đi vào, có điều dễ dàng có thể tính là nơi đó có cái gì chắc chắn phòng trộm võng của mình phi kiếm cũng có thể cắt đứt. Tuy rằng biệt thự có một vài cảnh vệ tại tuần tra, vốn dĩ Trần Thiên Minh võ công của bọn hắn còn có bay khí hiệp trợ những người đó liền kêu lên thanh âm cơ hội đều không có, đã bị Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu đột nhiên xuất hiện bay khí cấp xử lý rồi. Đặc biệt Trần Thiên Minh phi kiếm lặng yên không tiếng động địa vây quanh biệt thự, cảnh vệ phía sau trực tiếp xoay tròn tự cắt đứt cổ họng của bọn hắn. Bởi vì bọn họ sợ bại lộ thân phận bên ngoài, tuần tra chỉ là một cảnh vệ cũng không phải bọn họ này võ công cao cường hắc y nhân, cho nên để Trần Thiên Minh bọn họ dễ dàng lăn lộn đi vào. Lên lầu 4, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng ấn một lần tai nghe nhỏ giọng nói. Vũ Bằng các ngươi trước không muốn đi theo ta, các ngươi ngay tại lầu 4 coi chừng dùm, nghe được mệnh lệnh của ta sau tái xông lên, ta một người trên đi tiểu tiện. Biết, Lục Vũ Bằng nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh ỷ vào khinh công của mình cao nhẹ nhàng mà tiếp tục trên lên thổi bay đi lên. Đem Tiểu Hồng bắt hồi biệt thự hậu, tâm lý khỏi phải đề cập nhiều cao hứng, đây chính là kỳ công nhất kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ trách tại phía sau cản phía sau chính là thủ hạ, không có hiện hữu người theo dõi cho nên hắn hơn yên tâm. Kỳ thật hắn cũng không cần phải quá lo lắng có một ngày nước ninja ngăn trở Trần Thiên Minh bọn họ, hơn nữa ở bên ngoài còn có người của chính mình tiếp ứng bọn họ trở về, thời điểm đã chuyển hoán mấy chiếc xe Trần Thiên Minh bọn họ cùng đều không có đuổi kịp, chớ đừng nói chi là biết bọn họ ở nơi nào. Cấp tiên sinh gọi điện thoại, tiên sinh nghe được đã xuất sắc địa hoàn thành nhiệm vụ, tiên sinh cũng cao hứng phi thường. Hắn để mang theo thủ hạ trước tiên ở trong biệt thự nán lại, ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài, về phần những thứ khác thực vật tiếp tế tiếp viện hắn sẽ phái người đưa lại đây. Tiên sinh chính đang lo lắng đem Tiểu Hồng bán cho quốc gia nào, trong lòng hắn có hai lựa chọn, một là Mộc Ngày nước, hai là M nước. Này hai quốc gia vì được đến Tiểu Hồng lại là tìm đại tiền vốn cho nên giá bán phải cao một chút. Hơn nữa chỉ cần mình cùng trong đó một quốc gia hợp tác, về sau kia quốc gia cũng sẽ hiệp trợ của mình. Cúp điện thoại sau đang chuẩn bị trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi lại nhận được Diệp Đại Vĩ điện thoại. Trần Trung ngươi có chuyện gì không? Hỏi, chúc mừng ngươi a bắt được Trịnh Tiểu Hồng. Diệp Đại Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Khi hắn nghe được đã hoàn thành qua được Tiểu Hồng nhiệm vụ sau, trong lòng hắn ngựa trên đà khởi bảng cửu trương. Bởi vì Diệp Đại Vĩ muốn trả thù Trần Thiên Minh cho nên đồng thời cũng muốn trả thù Trần Thiên Minh bên người tất cả nữ nhân. Hiện tại qua được Tiểu Hồng sau, hắn nghĩ để đem Tiểu Hồng cấp mạnh như vậy có thể tính là cuối cùng Trần Thiên Minh đi đến mộ quốc gia đem Tiểu Hồng cứu ra, Trần Thiên Minh cũng là tức giận đến muốn chết. Hơn nữa trước đây sinh trong thủ hạ tốt nhất màu đúng là Diệp Đại Vĩ phỏng chừng đối với xinh đẹp Tiểu Hồng cũng phi thường miệng nước miếng, giống Tiểu Hồng đẹp như vậy cô gái người nào nam nhân không suy nghĩ động thủ a, đương nhiên chỉ có giống Diệp Đại Vĩ loại này không là nam nhân không suy nghĩ động thủ, không phải suy nghĩ động chính mình không có cách nào động thủ. Tin tức của ngươi láo lỉnh thông, ngươi có việc cứ nói đi. Có điểm không kiên nhẫn, chẳng lẽ Diệp Đại Vĩ muốn cướp công lao của mình? Tiên sinh là một cái luận công thưởng phạt, người ai dựng lên công về sau hưởng thụ quyền lợi tự nhiều hơn, lấy đến chỗ tốt cũng nhiều. Bởi vậy không thể không cẩn thận đề phòng Diệp Đại Vĩ. Trước đây sinh đông đảo trong thủ hạ Diệp Đại Vĩ là tối gian trá giảo hoạt, đó cũng là tiên sinh vẫn coi trọng chỗ của hắn. Tất cả mọi người là theo tiên sinh nhiều năm mới có hiện tại địa vị. Nhưng Diệp Đại Vĩ chỉ là vừa qua còn có theo chân bọn họ không sai biệt lắm địa vị, điều này làm cho mọi người xem thường này đê tiện tiểu nhân. Nhưng đây chẳng qua là đang trong lòng ngẫm lại cũng không có nói ra qua mà thôi. Kỳ thật ta là không có chuyện gì, chỉ là của ta suy nghĩ nhắc nhở một lần ngươi, nhóc Hồng là một cái xinh đẹp cô gái bạch làm bạch mặc kệ a. Diệp Đại Vĩ cười âm hiểm. Trần Trung, ngươi là có ý gì? Ngươi nói thẳng đi, sao không cần theo ta quanh co lòng vòng? Tức giận nói, không thể tưởng được Diệp Đại Vĩ muốn hại chết chính mình làm cho mình. Làm, Trịnh Tiểu Hồng nếu để cho tiên sinh biết đến nói kia chính mình chỉ có một con đường chết. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ngẫm lại, tiên sinh không phải đem Trịnh Tiểu Hồng bán đi mà thôi sao? Chỉ cần Trịnh Tiểu Hồng còn sống, về phần nàng bị người khác có làm hay không tiên sinh là không xen vào. Còn lại hiện tại cô gái nhiều hơn mở ra a, các nàng mới có thể ở trường học thời điểm tựu cùng người ta trải qua ngươi cạn nữa một lần, đó là chuyện rất bình thường chuyện mà thôi. Diệp Đại Vĩ cười nói. Vừa nghe Diệp Đại Vĩ nói như vậy trong lòng không khỏi vừa động. Đúng vậy, Diệp Đại Vĩ nói rất đúng, dù sao tiên sinh muốn chỉ là Trịnh Tiểu Hồng còn sống, về phần nàng bị không bị người khác làm là không quản. Chỉ cần chính mình một người làm cũng không phải để các huynh đệ khác đi theo làm phải là không có bao nhiêu sự. Còn lại bọn họ bây giờ là đem Trịnh Tiểu Hồng bán cho người khác, về phần trong lòng nàng chịu khổ sở hoặc là khác cái gì này đều không liên quan chuyện của bọn hắn. Chỉ cần Trịnh Tiểu Hồng còn sống bọn họ là có thể có lời đồng tiền lớn. Nếu như là những người khác chắc là không biết đối Tiểu Hồng khởi sắc tâm. Nhưng chính là một cái háo sắc người Diệp Đại Vĩ chính là qua được điểm này, cho nên mới lợi dụng dùng cái này qua thỏa mãn chính mình đối Trần Thiên Minh lòng trả thù. Trần Trung, ngươi nói có một chút đạo lý. Vẫn có chút do dự, hắn muốn nghe xem Diệp Đại Vĩ phân tích. Ngươi nói chuyện này chuyện có thể hay không chọc phải tiên sinh tức giận a, như thế nào sẽ đâu. Dù sao Trịnh Tiểu Hồng trì hoãn một chút như muốn đưa đến. Nói sau tiên sinh cũng chắc là không biết thấy Trịnh Tiểu Hồng, chỉ cần Trịnh Tiểu Hồng còn sống ai sẽ biết ngươi phạm Trịnh Tiểu Hồng đâu. Hơn nữa ngươi sẽ không đóng cửa lại chậm rãi để làm chi, nói như vậy chính là liền thủ hạ của ngươi cũng không biết. Diệp Đại Vĩ nghĩ một hồi làm lấy Tiểu Hồng đích tình cảnh trong lòng hắn tự nhạc khai liễu hoa. Trần Thiên Minh a, Trần Thiên Minh, ngươi không phải rất lợi hại phải không? Có bản lĩnh ngươi hiện tại cứ tới đây cứu ngươi Tiểu Hồng a, nam nhân tối chuyện bị thảm chính là nữ nhân của mình bị người khác trên. Diệp Đại Vĩ chính là nghĩ đương Trần Thiên Minh biết chuyện này sau sẽ có nhiều ý tưởng. Tuy rằng Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng không có gì chứng cứ biểu hiện, vốn dĩ Diệp Đại Vĩ thông minh hắn là đoán được Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng nhất định có một những thứ gì quan hệ, giống Trần Thiên Minh như vậy màu nhân diện đối Tiểu Hồng xinh đẹp như vậy cô gái làm sao không hạ thủ a, cao hứng nói. Trần Trung Hảo, nếu việc này thành ta sẽ nhớ kỹ của ngươi. Về sau ngươi có cái gì tư nhân chuyện tình hết có thể tìm ta. Hiện tại không nghĩ cùng Diệp Đại Vĩ nhiều lời, hắn nghĩ hiện tại nhanh lên đi đem Trịnh Tiểu Hồng lên hào giải giải trong cơ thể mình nhiệt liệt. Được rồi, ngươi còn bận việc của ngươi sự đi, sao cứ như vậy. Diệp Đại Vĩ là người thông minh, hắn làm sao chậm trễ thời gian đâu. Cúp điện thoại sau liền vội vàng địa hướng Tiểu Hồng phòng đi đến. Tại qua được Tiểu Hồng thời điểm bọn họ ngay lúc đó Tiểu Hồng cư nhiên cũng sẽ võ công, cho nên hắn rõ ràng đem Tiểu Hồng võ công của che lại, hiện tại phòng trừng Tiểu Hồng ở trong phòng ngủ đâu. Vừa nghĩ tới Tiểu Hồng hiện tại phòng trên mặt giường lớn ngủ cũng cảm giác được của mình nơi đó bắt đầu phản ứng đi lên. Từ nhỏ Hồng thân hình đến xem nàng giống như hay xử nữ a, xinh đẹp như vậy cô gái hay xử nữ đây là cỡ nào hấp dẫn người chuyện tình a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế dụng cái chìa khóa nhẹ nhàng mà mở cửa phòng, hắn chứng kiến Tiểu Hồng đang ngồi ở đầu giường hai mắt có điểm vô thần. Tiểu Hồng chứng kiến đi vào đi nàng ngựa trên lớn tiếng nói. Ngươi nhanh lên thả ta đi ra ngoài. Đi a, ta thả ngươi đi ra ngoài là có thể, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Lay động dâm địa nhìn phía trước mặt Tiểu Hồng. Cô bé này bộ dạng không sai a kia khéo léo miệng đẹp xinh đẹp khuôn mặt đặc biệt nàng trước ngực Tô Phong tuy rằng không nhiều cao thẳng nhưng là thuyết minh nàng còn tại dục trong lúc còn không có thành thục tựu là cô gái như thế chơi đứng lên mới thích. Thường xuyên đi ôn nhu hương chơi giống như vậy lại xinh đẹp lại là xử nữ tiểu cô nương thật là ít cho dù là có cũng là bị một vài đại lão bản sáng sớm tự bọc lại nghe nói có người ra giá 100.000 mua cô gái như thế hay có tiền mà không mua được cái kia loại. Ai hiện tại người nhiều tiền nếu không có biện pháp. Hắn tuy rằng thích nữ sắc nhưng để hắn cầm 100.000 đến mua một cái giống tiểu hồng cô gái như thế hắn là luyến tiếc. Bất quá hiện tại có cơ hội như vậy là một cái bạch trên cơ hội hắn như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Chính như Diệp Đại Vĩ Sở nói mình lên cũng không người nào biết. Bán được người ngoại quốc trên tay bước nhỏ xinh nhất định là sẽ không quản tiểu hồng chuyện tình. Nghĩ đến đây giữ cửa cấp cài then. Vừa rồi hắn nói cho thủ hạ của mình nếu như không có cái gì chuyện khẩn cấp không cần cố tìm đến mình. Thật sự, người thật sự có thể thả ta sao? Tiểu hồng cao hứng địa từ trên giường đứng lên. Người nói người muốn ta đáp ứng ngươi sự tình gì? Chỉ cần có thể làm cho mình đi ra ngoài cùng lão sư cùng một chỗ có thể tính là khó một chút chuyện tình chính mình cũng sẽ đáp ứng. Nghĩ đến đây tiểu hồng trên mặt lộ ra ý cười. Cách chương.